Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 521 ám sát 1+2. Gocchuyenaudio.com, Nhân Tông nghe xong lời này, sắc mặt cũng thay đổi, Gia Luật Lũ Linh đã trở lại, tại sao nàng phải trở về? Lý do chỉ có một, là nàng nhớ đến Trần Thế Mỹ. Gia Luật Lũ Linh chạy, Nhân Tông có thể trắng trợn đuổi theo nàng, có thể bởi vì chuyện của nàng mà làm khó dễ Liêu Hứng Tông, nhưng nàng đã trở lại, mình nên làm cái gì bây giờ? Mang vào trong triều, đánh 50 gậy, sau đó giam nàng cả đời sao? Như vậy có vẻ Đại Tống không có khí độ, cũng có vẻ Nhân Tông không có khí độ. Gia Luật Lũ Linh là công chúa Liêu Quốc mà Nhân Tông đấu cùng Liêu Hứng Tông vài thập niên, chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đứa trẻ nhà người ta ra đánh để xả giận. Cho nên, hắn nhất thời không xác định được chú ý, suy nghĩ một chút mới nói với Bao Trừng. Dẫn nàng đến gặp trẫm. Trần Nguyên không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người bên cạnh đều không biết, Nhân Tông nhìn Trần Nguyên cuối cùng mới nói một câu. Trần Thế Mỹ, ngươi thật sự phiền toái. Tổn thương trên người Gia Luật Lũ Linh vẫn chưa tốt, đứng ở trong phủ Khai Phong, nha dịch hai bên tay cầm bổng, mặt không biểu tình đứng ở phía trong, cái này lại làm cho Gia Luật Niệm Trần chưa từng chứng kiến trận thế như vậy cảm thấy hơi sợ hãi, bàn tay nhỏ bé của hắn chăm chú lôi kéo quần áo mẫu thân, toàn bộ thân hình đều dựa vào đùi Gia Luật Lũ Linh. Nhân Tông, Bao Trừng, còn có cả Triệu Ý cùng một chỗ đi vào trong công đường. Nhân Tông không muốn để cho Triệu Ý đến, nhưng Triệu Ý không đồng ý, trong lòng rất muốn đến xem xét sốt của công chúa Liêu Quốc này là dạng gì. Trong lúc nàng nâng cao bụng phình, liếc nhìn Gia Luật Lũ Linh, ánh mắt hai nữ nhân giao thoa một chút trên không trung, chỉ trong nháy mắt ngắn như vậy, dường như các nàng đều hiểu rõ thân phận của đối phương. Tiếp theo, các nàng như là rất có ăn ý, ánh mắt dần dần dịch chuyển trên thân thể đối phương. Gia Luật Lũ Linh nhìn về phía bụng Triệu Ý, mà Triệu Ý thì nhìn chằm chằm vào Gia Luật Niệm Trần ngồi một bên. Nhân Tông đi vào trong, phất tay nói. Đây không phải thang đường, Bao Ái Khanh, để cho đám nha dịch rút lui đi. Bao Trừng gật đầu, chỉ lưu lại Triển Chiêu cùng mấy thị vệ võ nghệ cao cường, toàn bộ những nha dịch hù dọa người kia đều được cho lui xuống. Gia Luật Lũ Linh quỳ gối xuống, giọng nói rất vững vàng. Liêu Quốc sứ giả Gia Luật Lũ Linh, bái kiến Đại Tống Hoàng đế bệ hạ. Nhân Tông nhìn Gia Luật Lũ Linh, thời gian rất lâu không nói gì, cả sảnh đường thượng có vẻ yên tĩnh dị thường, Gia Luật Lũ Linh cũng không hoạt động, không khí có chút khẩn trương. Thẳng đến khi Gia Luật Niệm Trần không chịu được loại áp lực không tiếng động này, cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng nhào vào phía sau lưng Gia Luật Lũ Linh, giọng nói mang theo một loại đáng thương khóc lóc nói. Mẹ, về nhà thôi, ta sợ. Từ lúc Triệu Ý vào cửa đến hiện tại cũng luôn nhìn vào Gia Luật Niệm Trần, con mắt luôn luôn không có rời đi, đối với chuyện Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên trở về, Triệu Ý thật sự có cảm giác hơi kinh ngạc, cũng có một chút phẫn nộ, nhưng những tâm tình này, nàng đều có thể khống chế. Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy khuôn mặt Gia Luật Niệm Trần cực giống khuôn mặt Trần Nguyên, thân thể của nàng hơi run rẩy một chút. Chậm rãi hoạt động bước chân của mình, Triệu Ý đi đến bên người Gia Luật Niệm Trần, tận lực làm cho giọng nói của mình hòa ái hơn một ít, hỏi. Đứa trẻ, ngươi tên là gì? Gocchuyenaudio.com. Gia Luật Niệm Trần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát e lệ lên nhìn Triệu Ý, nói. Niệm Trần, Gia Luật Niệm Trần. Cả người Triệu Ý lập tức liền ngây dại, ánh mắt nhìn Triệu Ý có chút ít ngơ ngác. Nhân Tông rất sợ tâm tình nàng quá mức kích động, Gia Luật Lũ Linh ôm thật chặt con của mình, con mắt cảnh giác nhìn Triệu Ý, rất sợ nàng làm tổn thương con của mình. Lúc này, Gia Luật Niệm Trần bỗng nhiên nói một câu. Di nương, ngươi tức giận sao? Có phải là ta đã làm sai sự tình hay không? Thân thể Triệu Ý chấn động một chút hỏi. Ngươi gọi ta là cái gì? Gia Luật Niệm Trần khẩn trương cắn ngón tay của mình, nói. Mẹ ta nói, chứng kiến nữ nhân giống nàng ở chỗ này, đều phải gọi là di nương. Bộ dáng ngây thơ vô hại của đứa trẻ này thật sự làm cho Triệu Ý xúc động sâu, cuối cùng nàng mới đưa cánh tay ra, sờ sờ đầu Gia Luật Niệm Trần, trên mặt nặn ra dáng tươi cười, nói. Ngươi đúng, gọi rất đúng. Phù Thái Sư, mặt bằng cắt đầy vẻ mỉm cười ngồi ở trên mặt ghế, hắn vẫn chưa thu được tin tức Gia Luật Lũ Linh trở về, hiện tại, sự tình trong mắt hắn đã được tiến hành rất hoàn mỹ. Trần Nguyên đã tiến vào trong hố kế tiếp, hắn có thể liên tục phát động một ít động tác dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai làm tan rã phòng tuyến của Trần Nguyên, sau đó là đánh hậu sinh muốn khiêu chiến mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn không thể bỏ qua Trần Nguyên đơn giản như vậy. Thái sư, ngày hôm sau là thời gian thương nhân hiệp hội buôn bán tụ họp lần nữa, hôm nay tất cả mọi người như là bị lửa thiêu bờ mông, nhanh chóng nghe ngóng tin tức khắp nơi, ta nghĩ nếu như ngày hôm sau Trần Thế Mỹ không ra mặt, thái sư thay hắn ra mặt nhất định có thể ổn định những thương nhân kia. Hứa Mặt Dỗ đứng ở dưới tay Bàng Cắt rất chú ý nói. Bàng Cắt khẽ gật đầu nói. Làm cực kỳ tốt, ngày hôm sau ta sẽ đi, thật sự không có nghĩ tới tụ tập các ngươi, những tiểu thương này lại một chỗ, rõ ràng có thể làm ra rất nhiều đại sự, mặt dỗ, lần này ta bảo ngươi giúp ta, có phải là trong lòng ngươi rất không muốn? Trong lòng Hứa Mặt Dỗ cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói. Tiểu nhân không dám, cống hiến sức lực cho Thái Sư, là tạo hóa ban cho tiểu nhân. Bàng Cát than nhẹ một tiếng, nói. Trần Thế Mỹ, nói thật lão phu rất thưởng thức hắn, một thư sinh không thể lên ngựa sách thương, rõ ràng có thể giết chết Lý Nguyên Hạo còn làm ra thị trường mua bán lớn như vậy, không bội phục cũng không được. Khuôn mặt Hứa Mặt Dỗ đầy vẻ tươi cười, nói. Nhưng hắn không thức thời, rõ ràng dám đối nghịch cùng Thái Sư, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bàng Cát rất đắc ý nói. Khuya hôm nay, ngươi trở về tìm mấy thương nhân cho ta, tốt nhất là mấy người trước kia Trần Thế Mỹ thường dùng, lúc trước các ngươi có khả năng giúp đỡ Trần Thế Mỹ bịa đặt, hôm nay hãy giúp ta. Hứa Mặt Dỗ nhìn Bàng Cát, cái này, chỉ sợ không dễ dàng, trong khoảng thời gian này Trần Thế Mỹ chủ trì tại Hiệp hội buôn bán coi như rất công bằng, những người kia vô cùng tâm phục khẩu phục hắn, nhưng Thái Sư cứ yên tâm, tại hạ sẽ hết sức đi thuyết phục bọn họ, sẽ có mấy người đến hỗ trợ, Thái Sư muốn chúng ta nói cái gì đây? Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, cũng không có gì, sự tình hôm nay về Trần Thế Mỹ, đã truyền ra cả Biện Kinh, ta nghĩ các ngươi nói Trần Thế Mỹ mê nữ sắc Liêu Quốc bán đại tống, chủng loại đồ tội ác tày trời kia có thể được không? gocchuyenaudio.com Hứa Mặt Dỗ gật đầu, không có vấn đề, lúc trước thời điểm hãm hại Vương Vi Linh, không hề có chuyện thật mà chúng ta cũng dám nói, huống chi vấn đề này Trần Thế Mỹ còn có chút bóng dáng trong đó, chỉ cần thêm mắm thêm muối là được rồi, không lo những người kia không tin. Bàng Cát rất là thỏa mãn, nói, tốt rồi, nếu làm tốt vấn đề này, dân tình sẽ xúc động phẫn nộ, cho dù Vạn Tuế muốn thả Trần Thế Mỹ cũng không thả được. Đến lúc đó, cái vị trí hội trưởng hiệp hội buôn bán này, trừ ngươi ra, ta nghĩ không có ai thích hợp hơn, ngươi yên tâm, ta sẽ chống cho ngươi, không sợ không chấn được những người kia. Hứa Mặt Dỗ rất là mừng rỡ, thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất nói. Đa tạ Thái Sư. Lão Bàng thừa dịp Trần Nguyên vô pháp đánh trả, liên tục phát chiêu, hắn muốn đem đặt Trần Nguyên ngồi trong đại lao trước tiên, sau đó là làm tan rã hiệp hội buôn bán của Trần Nguyên. Chỉ cần dân tình xúc động phẫn nộ, Nhân Tông liền không khả năng thả Trần Nguyên đi ra, Nhân Tông rất giỏi về việc có thể tiếp nhận ý kiến của người khác, khuyết điểm là chính bản thân hắn rất ít có thể tự chủ kiến. Chỉ cần đại đa số mọi người nói Trần Nguyên đáng chết, Nhân Tông sẽ bị dân tình thuyết phục. Trần Thế Mỹ ở trên triều đình đã công khai thừa nhận cấu kết cùng công chúa Liêu Quốc, hơn nữa còn làm việc tư thả công chúa trở lại Liêu Quốc, tiếp theo là bị Nhân Tông bắt bỏ vào trong đại lao. Tin tức này là tin giật gân tại dân gian, từ ngày hôm qua đã truyền xôn xao. Các cư dân Biện Kinh giống như con kiến ngửi thấy được mật đường, bắt đầu nghe ngóng bốn phía, hơn nữa còn tìm kiếm chút ít tình tiết bọn hắn không rõ, cũng bởi vì có thật nhiều chỗ không rõ, nên Bàng Cát mới có rất nhiều cơ hội có thể làm văn, làm cho tất cả mọi người hận Trần Thế Mỹ. Còn có một việc, hắn muốn thừa dịp tình thế có lợi hiện tại, làm tan rã thế công của Trần Nguyên, hắn không thể để cho Trần Nguyên có cơ hội đánh trả. Tô Hiểu Du, Bàng Cát phải đánh tan nữ nhân này, bất kể là vì mình cũng tốt, hay là vì nữ nhi của mình ở trong cung, không người nào có thể dung chuyển cũng tốt, tất cả đều là Tô Hiểu Du tuyệt đối không thể vào cung. Nữ nhân này chính là con cờ Trần Nguyên muốn dùng để công kích hắn, tuy không biết Trần Nguyên sẽ dùng phương pháp gì, nhưng Bàng Cát khẳng định cái này là một chiêu sát thủ. Nàng phải chết, tòa nhà Trần Nguyên mua cho Tô Hiểu Du nằm tại phía bắc thành Biện Kinh, tòa nhà rất lớn, nhưng người bên trong hiển nhiên là không nhiều lắm, 5 người hầu tăng thêm phụ từ Tô Hiểu Du chỉ là 7 người mà thôi. Thời điểm 5 thân ảnh cường tráng từ tường viện bay qua, đã hù dọa đàn chim nghỉ đêm trên cây. 5 người kia ngừng một chút bên cạnh tường viện, từ rất xa đã nhìn thấy chỉ có chỗ nhà giữa lóe lên ánh đèn, một người trong đó vung tay lên, 3 người lập tức chạy tới gần hướng nhà giữa, đồng thời, 2 người phân biệt khác chạy về phía xương phòng tôi tớ ngủ nằm ở hai bên. Trời cũng đã khuya lắm rồi, nhưng Tô Hiểu Du lại không thể ngủ yên được. Hôm nay Nhân Tông không tới, vì cái gì chưa tới, nàng rất rõ ràng, dân gian đã truyền ra Trần Thế Mỹ bị bắt, cái này lại làm cho Tô Hiểu Du có chút khẩn trương, nàng biết rõ, nếu như Trần Nguyên xảy ra sự tình gì, chính mình mất đi, không phải một minh hữu hiện tại còn có cả cường viện ngoài cung ngày sau. gocchuyenaudio.com Đến lúc đó, cho dù có thể được Nhân Tông đón vào Hoàng Cung, cũng phải cúi đầu làm người, bởi vì mình không có xuất thân, không có đại thần làm chỗ dựa cho mình. Nàng khẩn trương rõ ràng đã lây nhiễm đến Tô lão đầu thở dài một tiếng, nói. Hiểu Du à, thật sự không được, chúng ta hồi hương thôi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có không thiếu tiền bạc rồi, chúng ta mua chút đất đai, sống con đường thực tế không phải rất tốt sao? Tô Hiểu Du nhìn hắn một cái, nói. Cha, ngài chính là người như vậy, cho nên người khác mới dám khinh thường ngươi. Kiện bản án từ trong huyện tới tận trong phủ, đã qua tay bao nhiêu quan viên, bọn hắn đều không việc gì, vì cái gì mà cuối cùng lại bắt ngài vào trong ngục giam? Tô lão đầu nói, không là vì cha đắc tội Bàng Cát sao? Tô Hiểu Du đứng lên, nói, không đúng, là vì cha dễ bị khi dễ, cha trở thành quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ, tại thế đạo này, nếu như ngươi không dẫm người khác bò lên trên, chân người khác sẽ dẫm lên trên đầu của ngươi. Tô lão đầu khẽ lắc đầu nói, con gái à, ta sợ là, nếu như chúng ta cứ như vậy mà tiến cung, chỉ sợ cuối cùng ngươi muốn ra cũng không ra được đâu. Tô Hiểu Du nâng đầu lên, nói, tại sao ta phải đến? Trần Thế Mỹ nhất định không xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng hắn không biết để cho người khác xử lý mình đơn giản như vậy, nếu như hắn thật sự không chịu được như thế, làm sao tướng quốc lại để cho ta tới tìm hắn. Đợi cho ngày sau ta tiến vào trong cung, có hắn ở bên ngoài giúp ta, ta sẽ làm chủ nhân chỗ đó, ta muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta ra ngoài thì làm cái gì? Cứ ôm thì bà đi hát xong sao? Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một hồi vỗ tay, một giọng nói vang lên. Tốt, có chí khí. Cửa lớn bị người thoáng một tí đá văng ra, ba người dùng khăn đen che mặt đi vào căn phòng này, đầu lĩnh nhìn Tô Hiểu Du, nói. Có chí khí, đáng tiếc, không có cơ hội đâu, người căn bản không thể nào thấy được mặt trời ngày mai. Tô lão đầu rất kinh hoàng, Tô Hiểu Du vẫn ra vẻ vô cùng trấn định hỏi. Các ngươi là người nào? Hắc y nhân chậm rãi tới gần, nói. Chuyện này không quan trọng, cha ngươi nói rất đúng, khả năng là về nhà làm ruộng, đối với ngươi thì thích hợp hơn một ít, cho dù là ôm tì bà đi hát xong, đến thanh lâu bán mình, đại gia cũng sẽ cổ động cho ngươi, nhưng ngươi chẳng thức thời như thế, đại gia chỉ có thể đưa ngươi lên đường, kiếp sau nhớ kỹ, lời lão nhân nói đôi khi vẫn phải nghe, bằng không thì ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội hối hận. Tô lão đầu kinh hoàng bảo hộ tại trước người Tô Hiểu Du, nói. Hiểu Du, ngươi đi mau, ngươi đi mau. Tô Hiểu Du lại cười một chút, đẩy phụ thân nàng ra, nghiêng đầu nhìn ba người kia, nói. Ta sẽ về nhà làm ruộng, chỉ là khi ta về nhà, ba người các ngươi đã biến thành đất vàng. Ba người kia bị nàng nói đến mức sừng sốt một chút, bọn hắn thật sự không rõ, nữ tử này hiện tại còn có cái gì để càn rỡ đây. Rút đao ra, người đầu lĩnh hung dữ nói. Lão tử đưa ngươi về với đất. Nói xong, một đao chém tới hướng Tô Hiểu Du, trong nháy mắt này, sắc mặt Tô Hiểu Du hơi tái nhợt, tuy nàng biết có người bảo vệ mình, nhưng khi đối phương chém đao tới, nàng có lẽ là rất hoảng sợ, thoáng một tí đã ngã ngồi trên mặt ghế. Góc truyện audio.com, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió thổi tới, một cỗ kình đạo cường đại đánh úp về phía cây đao kia, gia hỏa dẫn đầu lập tức cảm giác tay không cầm được đao, cả thân đao bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đòn gánh đánh thẳng đến đầu của mình. Vừa mới nói xong câu chuyện cùng Hứa Mặt Dỗ, một hạ nhân bỗng nhiên chạy tới, thì thầm vài câu tại bên tai Bàng Cát, sắc mặt Bàng Cát bỗng nhiên thay đổi. Thần sắc của hắn không giấu giếm được Hứa Mặt Dỗ, Hứa Mặt Dỗ biết rõ, khả năng là có sự tình gì không thể tưởng được xuất hiện, nhưng hắn không dám hỏi. Thật lòng mà nói, hắn càng ưa thích Trần Thế Mỹ hơn, đi theo Trần Thế Mỹ làm việc chỉ cần trong lòng mình có ý kiến gì, có thể lớn tiếng kêu lên, chỉ vào cái mũi Trần Nguyên, hỏi rõ mọi việc. Nhưng lúc này đây, Trần Thế Mỹ còn có thể ra ngoài sao? Hứa Mặt Dỗ không biết hắn phải lựa chọn một con đường khác để cho mình không đi vào con đường chết. Bàng Cát phất phất tay về hướng hắn, nói. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ngày hôm sau thời điểm các ngươi họp ta sẽ đến đúng giờ, ta hy vọng có nhiều người có thể đồng ý ta, mà không phải chỉ có một mình ngươi. Hứa Mặt Dỗ gật đầu, nói. Vâng, tiểu nhân biết. Hắn nói xong liền lui xuống, đợi thời điểm thân ảnh của hắn biến mất, Bàng Cát bỗng nhiên gào thét một tiếng. Gọi Bàng Hỉ tới cho ta, làm sao lại xảy ra sự tình này, chút việc nhỏ ấy hắn cũng làm không xong rồi, lão phu nuôi hắn làm cái gì? Bàng Hỉ đi lên, quỳ xuống tại trước mặt Bàng Cát, nhìn gương mặt tái nhợt của Bàng Hỉ, Bàng Cát tức không chỗ đánh, đi lên vung tay, một phát bắt được cổ áo Bàng Hỉ hỏi. Ngươi không phải nói không có vấn đề gì sao? Ngươi không phải nói một mình ngươi là có thể làm tốt sự tình này sao? Hiện tại vì cái gì để cho người ta trở lại rồi, nói mau. Bàng Hỉ cúi đầu nói, tiểu nhân vô năng, tiểu nhân không nghĩ tới người của Trần Thế Mỹ đi đến nhanh như vậy. Hắn nói chuyện đã trải qua một chút, tay Bàng Cát chậm rãi buông ra, lẩm bẩm. Chiếu theo lời ngươi nói, Trần Thế Mỹ đã sớm nghĩ đến việc này rồi. Cách chương.